Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385 Viễn Cổ Ma Thần. Xa vời chân trời, mấy vị ma thần cùng chủ thần tựa hồ bởi vì loại nào đó sự tình giằng co. Tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh cãi vả. Đối với cái này hết thảy bầy na không có để ý tới. Dù sao mình còn có đại sự phải làm. Vì vậy cũng liền xa xa tránh đi cái này xuất chiến tràng. Tiếp tục hướng phía trước bay nhanh. Thời gian cực nhanh. Trần Nam phía trước. Lâm Vô Đạo tại đó. Phi hành rất lâu. Trong lúc đó Trần Nam hai mắt một sáng. Một khỏa phảng phất cũng danh khúc một loại sáng sủa đảo nhỏ xuất hiện ở mặt biển phía trên. Trên đó lục quang lấp lóe. Hòn đảo nở rộ lục quang. Linh khí nồng nặc cực kỳ. Tiên khí lượn lờ bên trong phảng phất nhân gian tiên cảnh. Này là, Trần Nam đột nhiên kinh hô một tiếng. Này là sinh mệnh cổ thụ. Kinh hô qua thôi ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao sinh mệnh thụ quá hiếm hoi. Hắn cũng liền tại tinh linh bộ lạc thấy qua một khỏa. Khác là trước mắt hòn đảo nhỏ này phía trên thế mà che kín sinh mệnh thụ. Quá nguy nga, không chần chờ chút nào. Cấp tốc chạy như bay hướng hòn đảo phía trên. Trần Nam trong nháy mắt cảm giác toàn thân thư thích. Thần thanh khí sảng. Tham lam hấp thu thiên địa linh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt đi vào nồng nặc sinh mệnh thụ nội bộ. Tràn ngập chấn kinh. Nhiều như vậy sinh mệnh thụ. Thật là kỳ tích a. Lâm Vô Đạo ở một bên cười không nói. Nhưng Trần Nam tại tòa hòn đảo này 19 bên trong không ngừng tiến lên không có chút nào phát hiện. Cái gì hữu dụng, duy chỉ có liền là nhiều hơn rất nhiều sinh mệnh thụ. Quá phiến diện, người bay vào không trung quan sát. Lâm Vô Đạo thích hợp mà lên thanh âm phát ra. Trần Nam nghe vậy ngút trời mà lên. Tại hòn đảo phía trên nhìn xuống mà xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp con ngươi mở rộng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn nhìn thấy cái này bị sinh mệnh thụ che kín hòn đảo tựa hồ bị nối liền với nhau. Tạo thành một cái to lớn bàn tay. Thân thể hạ xuống. Trần Nam không ngừng suy tư. Chẳng lẽ là nào đó vị đại năng trận pháp. Như muốn biết. Bản thân xem xét liền biết. Trần Nam gật gật đầu. Hắn trước đó tại phía trên cũng là nhìn thấy một cái cùng loại với cửa vào chỗ. Xuyên qua sinh mệnh thụ. Tốc độ bay nhanh. Tại vây quanh phía dưới nhảy lên mà vào. Trong nháy mắt cảm giác chung quanh nhỏ hẹp rất nhiều. Trần Nam phát hiện hướng phía trước tiến lên khoảng cách bản thân hẳn là tại dưới mặt đất. Nhỏ hẹp không gian dần dần rộng lớn lên tới. Phía trước có một cái tự xưng nước biển ấm. Hắn trên có mờ mịt quang mang phát ra. Chiếu rọi mà xuống. Dưới nước, Lâm Vô Đạo đột ngột một tiếng. Trần Nam có chút chần chờ. Nhưng cũng không nói gì. Thả người nhảy vào trong nước biển. Trong nước hết thảy có tử khí bao. Trần Nam cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào nên. Ngược lại có thể đem phía dưới hết thảy nhìn đến hết sức rõ ràng. Căn bản cũng không có ở trong nước tiềm hành quá lâu. Trần Nam liền bị một tòa cổ lão. Phảng phất lâu đời tuế nguyệt trước miếu cổ hấp dẫn. Nên biết nói nơi này thế nhưng là trong nước a. Thế mà có thể có miếu cổ tồn tại. Hướng miếu cổ tiềm hành mà đi. Xuyên qua trùng điệp cũ nát cung điện. Đi tới một cái cùng loại với trung tâm chỗ. Trần Nam nhìn xem trung ương xúc lập một khối bia đá giật mình. Bầy. Nho nhỏ một cái bầy chữ nhưng lại bao hàm quá nhiều. Nhưng bút ký có chút mơ hồ. Giống như bản thân phụ thân. Cũng không giống bản thân phụ thân. Tựa hồ có một cỗ lực lượng tại trên đó phong ấn. Nhìn thấy hư hư thực thực bản thân phụ thân vật. Sao có thể không kích động. Trần Nam toàn thân mờ mịt tử khí bao. Trong nước biển từng đạo vòng xoáy tuôn ra mà ra. Mãnh liệt cực kỳ tức giận hội tụ tại hắn hai tay phía trên. Một bước bước ra, Trần Nam đứng ở trước tấm bia đá. Ỷ vào thái hư kinh gia trì tại hai tay mờ mịt tử khí. Dùng sức toàn lực phía dưới cũng chỉ bất quá là khiến bia đá chấn động một cái. Oanh long long, trong nước biển vang lên ầm ầm. Một cỗ vô cùng áp lực từ tứ phía bát phương trong nước biển tụ họp mà tới. Trần Nam không có bất kỳ cái gì lưu luyến. đem tốc độ thi triển đến cực hạn, từ đường cũ trở về, làm hắn từ miếu cổ trong nước biển thoát thân, sừng sững tại che kín sinh mệnh thụ đảo nhỏ phía trên trong nháy mắt đau đầu. Một đạo nồng nặc lục quang bao phía dưới, từ tất cả sinh mệnh thụ hội tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một cái trăm ngàn trượng bàn tay. Hô, gào thét phong thanh tiếp theo một cái chớp mắt vang lên. Hội tụ mà thành lục sắc thủ trưởng che khuất bầu trời. Thiên hôn địa ám trực tiếp vỗ xuống một trường. Còn không lùi sao? Lâm vô đạo nhàn nhạt một tiếng. Trần Nam trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Điên cuồng rời đi tại chỗ. Oanh, mặt biển phía trên sóng lớn ngàn nặng. Thanh thế lớn hơn cả thiên. Cực kỳ làm người kinh hãi. Ngàn trượng bàn tay ầm vang rơi xuống. Còn không chờ mình thở dốc, Trần Nam liền phát hiện vỗ vào trong nước biển ngàn trượng bàn tay lần nữa xuất hiện. Hướng bản thân che khuất bầu trời ở giữa trực tiếp vỗ xuống. Mịt mờ quang mang tại lục sắc ngàn trượng đại thủ phía trên lấp lóe. Trần Nam hai mắt khẽ híp, trong nháy mắt liền đã là biết được cái này ngàn trượng bàn tay bất phàm. Tiếp theo một cái chớp mắt nhếch miệng lên lộ ra mỉm cười. Phía sau ngàn trượng bàn tay không xa không gần đi theo. Trần Nam đem tốc độ thi triển nói nhanh nhất, chạy thẳng tới lúc trước này rằng co ma thần cùng chủ thần chỗ. Bất quá nhưng có chút thất vọng, bởi vì này ngàn trượng bàn tay hẳn là bị thi triển cấm chế. Căn bản là không cách nào rời đi quy định phạm vi. Trần Nam tại bay nhanh hồi lâu sau liền lui về đảo nhỏ phía trên. Nhận biết cái này một màn Trần Nam cũng không quay đầu. Mà là tiếp tục trước đi. Sư tôn, ngày trước biến mất chốc lát được sao? Đồ nhi cùng nhau dùng bản thân phương pháp. Trần Nam một tiếng nói ra. Lâm vô đạo đại thủ quơ ra. Thiên địa biến ảo. Toàn thân mờ mịt quang mang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt nhàn nhạt một tiếng. Bọn họ không thấy được ta. Đối với bản thân sư tôn cường đại Trần Nam tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đã hắn nói không thấy được. Này tự nhiên là không thấy được. Xa xa bay nhanh, hắn cảm nhận được đại chiến qua đi kinh khủng khí tức. Nhưng lại cũng không phát hiện chủ thần cùng ma thần tồn tại. 463 lần nữa phi hành. Một đường ỉ vào cảm ứng. Nhận biết ra ma thần cùng mặt khác một cỗ ma thần khí tức. Là không cho hai vị này ma thần sợ hãi biết được bản thân. Ra vẻ cải biến khí tức ngưỡng thiên hét dài một tiếng. Không bao lâu thế mà thật đem ma thần cùng một vị Trần Nam mơ hồ cảm giác đến tựa như là kêu tà dục. Ma thần, hai vị ma thần tại nhìn đến Trần Nam trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến. Đồng thời liếc nhìn bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm có hay không Lâm vô đạo thân ảnh. Tiểu tử, ngươi cái này là ý gì? Ma thần thái độ coi như cung kính, dù sao hắn cũng không biết Trần Nam sư tôn có ở đó hay không phụ cận. Trần Nam nhếch miệng lên, quát to một tiếng, hai cái phế vật, thật là đủ củi mục, tại 17 tầng chống đỡ tìm kiếm lâu như vậy, chẳng lẽ không có phát hiện nơi xa một hòn đảo sao? Hai vị ma thần nghe vậy mặc dù có chút phẫn nộ nhưng cũng không nói gì. Nhìn xem Trần Nam chờ đợi hắn nói nữa, Trần Nam dừng một chút tiếp tục nói, ta ở đó hòn đảo phía trên phát hiện một bí mật. Nhưng là ta một người thế đơn lực bạc, không cách nào phá trừ nơi nào phong ấn. Lời này vừa ra, hai vị ma thần toàn thân khí thế tăng vọt. Dù sao Trần Nam một câu nói kia ý tứ rất rõ ràng. Bản thân sư tôn không tại phụ cận, bị mắng thành rác rưởi. Cái này quả quyết không phải bọn họ có thể chịu đựng. Ngươi tử kỳ đến, ma thần quát to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt tà dục ma thần cũng là toàn thân khí thế tràn ngập. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.